Từ Hokage bắt đầu, chương 599, phần viêm cốc, gocchuyenaudio.com. Phượng Thanh Nhi kỳ thực nội tâm lúc này cũng là có chút không xác định. Trên người Seryu khí tức cùng thiên yêu hoàng tộc có mấy phần tương tự nhưng cũng có mấy phần không giống. Phượng Thanh Nhi cũng có suy đoán là Seryu có thể là một cái nào đó tiền bối cùng một loại nào đó ma thú sinh ra ở bên ngoài. Cho nên khí tức mới như vậy. Ngươi nói là nàng A, nàng tên là Seryu, là ta thuộc hạ, nói đến nàng đích thực cùng các ngươi thiên yêu hoàng tộc có một chút quan hệ. Rosen cười nói, sau đó ánh mắt đối với Seryu ra hiệu, thấy vậy Seryu gật đầu, soạt, ngay lập tức sau lưng Seryu xuất hiện một đôi to lớn kim sắc song rực. Song rực cháy hừng hực hỏa diễm. Tỏa ra một cổ cao quý khí chất so với Phương Thanh Nhi thiên yêu hoàng tộc cao quý khí chất còn muốn thuần khiết. Một cỗ cường đại khí chất bạo phát mà ra, trong không khí nhiệt độ tăng lên đột ngột, đấu thánh, bất tử điểu, tứ đại tôn giả đám người cùng Phương Thanh Nhi kinh hô. Tứ đại tôn giả kinh hô đó là bởi vì trên người Seryu bạo phát ra khí thế là thuộc về đấu thánh cường giả. Còn Phượng Thanh Nhi kinh hô đó là về Seryu thân phận. Bất tử điểu, đây chính là trong truyền thuyết bất tử điểu. Thiên yêu hoàng tộc cùng bất tử điểu là hoàn toàn không thể so sánh. Thiên yêu hoàng tộc bất quá chỉ là bất tử điểu một chi giống loài mà thôi. Cho dù là viễn cổ thiên hoàng cũng giống như vậy. Seryu khí thế vừa thả ra lúc Phượng Thanh Nhi liền cảm giác mình huyết mạch truyền đến xung động. Giống như là muốn thuần phục đối phương một dạng. Seryu bên trong người có bất tử điểu huyết mạch có lẽ vì thế nên ngươi mới cảm giác có chút quen thuộc. Rosen cười nói, là như vậy sao? Đa tạ Rosen tiên sinh đã giải thích, ta cũng xin lỗi vì hành động đường đột lúc nãy. Phượng Thanh Nhi cung kính nói, không có gì, ta cũng có thể hiểu ngươi vì sao làm như vậy. Rosen cười nhạt nói, thiên yêu hoàng tộc đối với gia tộc huyết mạch quản lý rất nghiêm ngặt. Nhìn thấy Seryu lúc nàng liền liên tưởng đến Seryu là thất lạc bên ngoài tộc nhân. Dựa theo thiên yêu hoàng tộc quy củ, nếu như là thất lạc bên ngoài tộc nhân phải mang về trong tộc. Bất quá bây giờ nàng cũng không có cái gì ý kiến. Người ta nhưng là bất tử điểu, không phải là thiên yêu hoàng tộc cho nên nàng cũng không cần phải làm khó. Cũng không dám làm khó. Bây giờ Phượng Thanh Nhi còn đang có ý định đem bất tử điểu xuất hiện báo lại cho gia tộc. Đối với thiên yêu Phượng tộc mà nói bất tử điểu xuất hiện chính là chuyện đại sự. Mặc dù không có khả năng sẽ đối với Seryu làm gì nhưng mà thành lập quan hệ là chuyện nhất định phải làm. Như vậy, tứ phương các đại hội cũng đã kết thúc, ta đây cũng nên đi. Rosen nhìn đám người nói. Cùng tứ địa tôn giả nói một chút Rosen liền hướng về xe ngựa đi đến. Khi đi qua mộ Thanh Loan lúc Rosen ánh mắt nhìn về phía nàng một cái. Khóe miệng lẩm bẩm, ngay lập tức mộ Thanh Loan gương mặt đỏ lên. Trong ánh mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Bất quá không có chú ý đến Rosen cùng mộ Thanh Loan ám muội. Sau đó Rosen mấy người liền đi lên xe ngựa hướng về phía thiên nữ công hội bên trong Hoàng Kim Minh Vương chiến hạm đi tới. Mấy ngày sau đó Rosen liền cùng Asuna đi về phía Trung Châu Trung vực Tây Nam. Nơi này là phần viêm cốc cùng M cốc khu vực ranh giới. Phần viêm cốc so với tứ phương các còn muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Bởi vì Rosen biết rõ tại phần viêm cốc bên trong nhưng là có đấu thánh cường giả tồn tại. Phần viêm cốc, tọa lạc tại trung vực Tây Nam Trích Hỏa Sơn Mạch, dãy núi này, hoàn toàn là từ nóng rực núi lửa tổ kiến mà thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, là liên miên bất tận đỏ, một số đỉnh núi, còn không ngừng lượn lờ dâng lên nồng đậm khói bụi, lâu lâu còn sẽ có lấy dung nham từ đó tràn ra. Trích Hỏa Sơn Mạch, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng là có được không nhỏ danh tiếng. Đương nhiên tuy nhiên có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì phần viêm cốc ở chỗ này, còn mặt kia nguyên nhân, liền là bởi vì dãy núi này cái kia tàn khốc hoàn cảnh. Nơi này hoàn cảnh là không thể nào đẹp mắt, mà cũng vì cái kia gần như vô biên núi nữa cũng khiến cho nơi này tồn tại hỏa thuộc tính năng lượng rất nồng đậm. đối với người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp mà nói chính là làm ít công to. Cho nên mặc dù biết nơi này rất nguy hiểm nhưng vẫn không thiếu tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người tới nơi này tu luyện. Rất nhanh Rosen cùng Asuna liền đi đến hai tòa cực kỳ hùng vĩ xích hồng cự sơn. Cách chương.